Giới thần, chương 310, thiên cơ hồng nhan trổ tài. Góc chuyện audio.com, đại đạo của mỗi một tu luyện giả đều có chung một bản chất tựa như dị năng của các dị năng giả, mỗi loại dị năng đều là trời phú mà có, thiên mệnh cũng vậy, thần thông pháp tắc của tu tiên giả cũng vậy, phong thủy vô thuật của ngũ long thần cũng vậy, lĩnh vực của thần tu như đám người cửu vương và quang minh giáo đình cũng vậy, tất cả đều có chung một bản chất, tất cả đều là từ trời phú mà có được. Chỉ khác ở điểm bắt đầu, nhưng khi luyện tới một cấp độ nào đó, nó sẽ trở về bản chất của mình, và mỗi loại thần thông bản mệnh của một người tu luyện đều rất phức tạp, nó liên quan tới vô vàn sợi tơ pháp tác từ nghiệt quả tâm tính, căn tu. Có thể nói con người từ khi sinh ra, thậm chí từ vô vàn kiếp trước nhân sinh cho tới hiện tại, tất cả đều được gói gọn trong thiên mệnh, trong vô tận huyền bí của giới cầu, cứ như vậy, con người một kiếp lại một kiếp xây dựng lên cho mình một mảnh nhỏ thiên mệnh riêng. Trong kiếp sống của mình, chết đi cũng không phải là hết, mà chết đi là để sống lại, và lại để một lần chết đi. Nhưng trong vô vàn sự tái sinh đó, không sớm thì muộn họ cũng sẽ có một ngày họ gom đủ mảnh vỡ thiên mệnh và được kích phát ra mảnh thiên mệnh đó, lúc đó họ sẽ có một lần cơ hội được tham ngộ đại đạo, đó là một sự bù trừ vô cùng công bằng của thiên địa, đến khi cơ hội trăm năm tu kiếp đã đến, thành tiên thành ma thành yêu thành quỷ, tất cả đều là dựa vào sự tổ hợp thiên mệnh từ những kiếp trước, cứ như vậy, một tu luyện giả được sinh ra. Khi đó, thần thông mà họ luyện ra chính là gắn liền với vô vàn nhân quả và cống hiến cho thiên địa trước đó. Một sợi thần thông mà họ đang giữ trong người cũng đồng dạng chứa đựng tất cả mọi thiên cơ toán số trước đây của họ, thậm chí những đường gân pháp tắc còn hướng tới những vận mệnh kiếp này, kiếp sau, những đường gân này sẽ liên hệ trực tiếp tới những mối nối của đại đạo thiên địa, và từ đó, một phong thủy thiên cơ giả có thể lần theo đó mà hành sự, thậm chí có thể trực tiếp dùng tới thiên cơ chi đạo diệt tiệt mọi đường tiến của một người, giết hắn triệt để không còn kiếp sau, và mỗi nhánh thần thông sinh ra cũng giống hệt như một loại cây dây leo, có vô số nhánh nhỏ, cứ cắt bỏ một nhánh là vô số nhánh khác lại đâm ra, mỗi nhánh đó đều thuộc về thiên mệnh kiếp số của con người. Mỗi một tu luyện giả có thể đồng tu rất nhiều nhánh thiên phú, nhưng cũng giống như cái cây vậy. Ngọn nhiều thì gầy yếu, trong khi đó gốc thì chỉ có một cái, mỗi tu luyện giả đều sẽ có một loại bản năng luyện thẳng một ngọn đại đạo duy nhất, giống như cái cây đâm một ngọn chính cho tới khi ra hoa kết quả, nhưng một thiên cơ giả thì khác, họ có thể nhìn thấu và chọn lựa cách phát triển cho mình sao cho phù hợp nhất, ví như tứ bà thiên cơ hồng nhan này, bà ta có thể lấy phong thủy thiên cơ nhãn thần thông làm chính, sau đó sẽ nhánh luyện thêm hai sợi thần thông, phong thủy, bao gồm long khí, khí vận, thổ thủy và thiên tượng. Gồm bàn vận, thiên cơ tinh tú, ba sợi pháp tắc này đồng luyện, mỗi sợi lại có ba nhánh nhỏ, đó là cách khiến bà ta trở nên đáng sợ nhất, cũng như cách khiến một phong thủy sư trở nên đáng sợ nhất, và nhờ đó, bà ta vượt trội hơn hẳn đối thủ của mình, ngũ long thần, dưới đất thổ long và thổ thạch chiến đấu nhau nhìn có vẻ cân bằng, nhưng thực tế việc này ảnh hưởng không nhỏ tới việc hội tụ địa sát chi khí, thiên cơ hồng nhan là kẻ đến sau, nhưng nhờ cách này, chỉ không mất quá 15 phút bà đã lấy lại được cân bằng về sân nhà, và đó chính là điều bà ta cần. Đấu về phong thủy, yếu tố sân nhà là thứ quan trọng nhất, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới thắng bại, không có đủ địa sát chi khí bổ sung, việc dẫn lấy tiên long nguyên đạo để sử dụng sẽ trở thành vô vọng. Ngũ long thần bị bức vào đường cùng, hắn tức giận triển khai ngũ long, mở rộng phạm vi mắt bão ra, đáng tiếc đối diện với một toán bàn thiên cơ như thiên cơ hồng nhan, dự tính của hắn trở nên ngu xuẩn, ngũ long vừa tán, mặt đất trở nên lồi lõm. Thổ long dẫn đường khơi mạch, hỏa long dẫn hỏa mạch, thủy long dẫn thủy mạch, kim long dẫn kim mạch, mộc long dẫn mộc mạch, ngũ long tán ra, ngũ long thần lẻ loi ở dưới lòng đất ngay lúc này, một đạo thần thông hình con run đất đã trườn tới, ngũ long giống như năm đoàn xe tải không ngừng kéo vô lượng ngũ hành tinh khí dưới lòng đất lại trung tâm, lực hút quá lớn khiến địa sát chi mạch bị lôi cuốn thành từng con sông lớn tuôn trào đổ về một chỗ, khắp thành phố Hồ Chí Minh giống như lâm vào một trận động đất trời xoay đất chuyển, từng luồng long khí, địa khí hóa thành từng đạo khe rãnh phá vỡ mặt đất thành từng vết rách rồi điên cuồng hội tụ lại đây, trung tâm chiến trường giống như hóa thành một ổ rồng, vô số đạo mạch ngầm được khơi thông, tiên long đạo khí cũng dần bị những luồng chảy này làm mềm ra. Tuy nhiên, ngũ long thần còn không hề nhận ra rằng, nhược điểm của hắn đã lộ. Và rồi, rắc rắc, không mất quá nhiều công phu, một đám tường đá chỉ lớn gần 10 mét đã bao bọc lấy hắn từ bao giờ, một luồng phong thủy hà sa đã bọc. Hắn lại thành một cái kén kết nối với ngũ long liền mất đi, sức mạnh ngũ long thần tất cả đều đến từ chúng, đến nay lại bị cách ly ra, hắn giống hệt như một con cừu non chờ làm thịt, nhiệm vụ của thiên cơ hồng nhan hoàn thành, bà ta hớn hở chộp lấy tên thanh niên đối thủ này vui vẻ mang về lập công, cả quá trình tiến công của bà ta hoàn toàn kín kẽ không chỗ hở, dương đông kích tây, phân tâm nhị dụng, chim xe rình mồi ám sát, tất cả phối hợp hoàn mỹ với nhau, bắt lấy một ngũ long thần chuyên luyện ngũ hành long phong thủy, một cao thủ cực mạnh tiếp cận thần vương một cách không có mấy khó khăn, mãi đến khi bị bắt rồi, hắn mới biết là mình đã đánh giá sai đối thủ, thậm chí hắn còn không hề hiểu hết được những chỗ sai của mình. đối thủ là ai, bà ta làm cách nào và từ bao giờ, tất cả hắn đều không biết gì. Và như vậy, hắn thất bại là chuyện hiển nhiên, nhưng một trận chiến này lại càng không thể phủ nhận được mưu mô và khả năng thiên cơ toán của Thiên Cơ Hồng Nhan là quá mức đáng sợ. Chủ nhân, bắt được. Thiên Cơ Hồng Nhan làm bộ làm tịch như rất là mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, giống như sắp ngất xỉu tại đệ ngũ thiên của mình rồi vậy. Không cần làm dáng trước mặt ta. Thiên không hề kiêng nể, nhưng ánh mắt hắn nhìn Thiên Cơ Hồng Nhan lại có một chút tán thưởng, ánh mắt này bị bà ta bắt được, bà ta lập tức chuyển từ mệt mỏi sang vui vẻ. Khả năng không tệ, đáng để bồi dưỡng, giọng Thiên tán thưởng, hi hi, nhờ ân của chủ nhân thôi, lão bà ta không có tài đức gì, hi hi. Ý niệm vừa động, từ dưới lòng đất liền hiện lên một đạo long hình ẩn chứa những sợi hoa văn tiên long khí đạo huyền ảo không tưởng, đầu ti rêu long này vừa tới được đệ ngũ thiên liền khiến Thiên Cơ Hồng Nhan há mồm trợn mắt bất ngờ và thèm thuồng, không tham lam sao được. Bảo vật như vậy, không có bất kỳ ai mà không thèm. Đến ngay cả mấy đời tổ sư Côn Lôn từ khi khai sơn lập phái tới bây giờ đều không ngừng nỗ lực để chiếm được nó. Huống chi là một phong thủy sư như bà, không bất ngờ sao được loại bảo vật như vậy, chứ nói mình bà cho dù 100 bà ta cùng hợp sức cũng lấy không nổi, vậy mà Thiên chỉ khẽ động niệm đã lấy ra rồi mang về đây. Ban cho ngươi đó, Thiên nói xong một câu, sau đó bỏ lại ánh mắt kích động của Thiên Cơ Hồng Nhan và ánh mắt khiếp đảm của Ngũ Long Thần mà đi. Thiên nhìn xuống dưới lòng đất, năm đầu rồng kia vẫn không ngừng cuốn lấy vô số địa khí dưới lòng đất, phạm vi cũng không ngừng lớn lên. Cách chương,